One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, học viên tốt nghiệp. Từ Alabasta trở về Lốc Tao thẳng tắp khoảng cách cũng không xa xôi. Dù sao Raihat lựa chọn là trực tiếp xuyên qua Campbell trở về Đông Hải. Alabasta vốn là ở vào Grand Line cửa sông vị trí. Cùng tới gần Rivers Mountain Lốc Tao khoảng cách thật rất gần. Raihat lúc này phi hành tại Campbell trên không. Campbell không chỉ là không có phong. Trên không ngay cả tầng mây đều không có. Vẫn luôn là xanh thẳm vô ngần trời xanh. Raihat thật sự là rất hiếu kỳ thế giới này kỳ lạ hình dạng mặt đất đến cùng là thế nào. Thành hình, Grand Line cùng Red Line hai cái vòng vừa vặn thẳng đứng giao thoa. Đem biển cả chia làm bốn phần diện tích gần như giống nhau tứ hải cùng diện tích đồng dạng đồng. Dạng Grand Line trước sau đoạn. Với lại càng kỳ diệu hơn chính là Grand Line từ trường hải lưu cực kỳ hỗn loạn. Cơ hồ đến một tòa đảo liền là một loại khí tượng. Một loại văn minh, một loại lịch sử tiến trình độ. Chỉ có thể nói, thiên nhiên quỷ phủ thần công thật sự là để cho người ta líu lưỡi. Phi hành tại Campbell trên không, phía dưới trên mặt biển, hai cái cự thú đang tại chém giết. Một cái 100 mét lớn nhỏ mọc ra châu đầu đại ô quy. Một cái thân dài tối thiểu 500 mét to lớn rắn biển. Trên thân bao trùm lấy lông tóc, còn có cừu non đồng dạng đầu. Nơi này là hải vương xào huyệt. Cảnh tượng như vậy ngược lại là từ trước tới giờ không hiếm thấy. Raihat phi tốc lướt qua trường không. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Muốn đi tới đi lui Grand Line vận chuyển hàng hóa. Xem ra không phải một chuyện dễ dàng a. Muốn đi vào Grand Line phương pháp có hai cái. Một là thông qua Rivers Mountain. Hai liền là đi ngang qua Campbell. Muốn rời khỏi Grand Line phương pháp cũng là hai cái. Một là đi ngang qua Campbell. Hai, cũng là thông qua Rivers Mountain. Đúng vậy, thông qua Rivers Mountain cũng có thể rời đi Grand Line. Thường cách một đoạn thời gian, Rivers Mountain dòng nước liền sẽ đảo lưu. Tiến vào Grand Line thủy đạo lại biến thành rời đi Grand Line thủy nói. Đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy khiêu chiến Grand Line kẻ thất bại có thể bình yên trở về tứ hải. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng từ Campbell rời khỏi Grand Line. Nhưng là đối với người làm ăn Raihat mà nói, đi Rivers Mountain là không được. Thời gian trì hoãn quá lâu. Nếu như muốn đi Campbell lời nói, cho dù là có chạy bằng điện thuyền, hải vương cũng là một vấn đề. Raihat nghĩ ngợi. Quả nhiên vẫn là cần nhờ Seastone sao? Tại đáy thuyền khảm nạm Seastone lời nói. Liền có thể để đội thuyền tản mát ra biển cả ba động. Mê hoặc hải vương cảm giác. Từ đó cực lớn đề cao ghé qua tại Campbell tỷ lệ. Raihat cười lắc đầu. Như vậy về sau đi một chuyến nước Oano A. Muốn có được đại lượng Seastone lời nói. Nước Oano là không thể không đi địa phương. Dù sao. Nơi này là trên đại dương bao la chủ yếu nhất Seastone nơi sản sinh. Xuyên qua Campbell, Raihat trở về Đông Hải. Không đến bao lâu công phu liền đã một lần nữa về tới Lốc Tao. Nhẹ nhàng rơi vào gia tộc trong đình viện. Tất cả hộ vệ tôi tớ dùng bọn hắn sùng kính nhất ánh mắt hoan nghênh giáo phụ trở về. Bây giờ ai cũng biết, Ulysses giáo phụ đại nhân đã là trên đại dương bao la hết sức quan trọng đại nhân vật. Là Okashichi Bukai một thành viên. Gia tộc tất cả mọi người cùng có vinh yên. Không có đi mấy bước. Jackson tiến lên đón. Một mặt vui mừng nói. Giáo phụ, ngài trở về. Alabasta sự tình đều đã xử lý hoàn tất. Ân, Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hai ngày này Đông Hải có xảy ra chuyện gì à? Không có. Jackson nói. Không bằng nói ngài trở thành Shichi Bukai. Gia tộc tại Đông Hải phát triển càng thêm như cá gặp nước. Vẻn vẹn cả ngày hôm nay liền có đại lượng thương nhân muốn trở thành gia tộc bằng hữu. Trong dự liệu, Shichi Bukai tên tuổi ở cái thế giới này vẫn là vô cùng vang dội. Dù sao cũng là trên danh nghĩa tam đại thế lực thứ nhất. Nếu như có thể thống hợp tất cả Shichi Bukai lực lượng lời nói. Cùng một cái tứ hoàng băng hải tặc khai chiến cũng chưa chắc không thể thắng. Cút đinh đâu, Reinhardt hỏi. Pudding tiểu thư biết ngài muốn trở về. Bây giờ tại trong phòng bếp cho ngài chuẩn bị món điểm tâm ngọt. Jackson cười nói. Ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này. Pudding tiểu thư thường xuyên chạy đến phòng bếp luyện tập trù nghệ. Nói muốn làm nhượng lại ngài vô cùng hài lòng món điểm tâm ngọt. Nàng thật rất ưa thích ngài đâu. Món điểm tâm ngọt à. Reinhardt vuốt vuốt trán của mình. Hắn cũng không làm sao thích ăn món điểm tâm ngọt. Kẹo phân hấp thu sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Nhưng là Reinhardt cũng không thích loại này giá rẻ hạnh phúc. Được rồi. Theo nàng, Reinhardt bước chân nhất truyền. Đi trang viên địa lao. Tựa hồ tất cả nhà tù cũng sẽ không có tốt đẹp lấy ánh sáng đồng dạng. Ulysses trang viên tư nhân nhà tù đồng dạng tia sáng hôn ám. Reinhardt thấy được bị trói nghiêm nghiêm thật thật Mr. 5 cùng Miss Valentine hai người. Hai người này ngược lại là không có nhận đến cái gì tra tấn. Thương thế trên người cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Dầm, khi nhìn đến Reinhardt về sau. Cái này hai người kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Trên mặt mắt trần có thể thấy toát ra hoảng sợ thần thái. Mặc dù nhốt tại trong phòng giam, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn cái gì cũng không biết. Nhà tù thủ vệ hai ngày này thế nhưng là một mực tại đàm luận. Bọn hắn giáo phụ đại nhân, xử lý Crocodile trở thành mới Shichibukai. Hai cái thằng xui xẻo sợ choáng váng. Mình thế mà gan lớn đến đi tập kích một cái Shichibukai tình trạng. Một sự kiện, Reinhardt nói, Crocodile bị ta xử lý. Ta hiện tại là Baroque phòng làm việc mới boss. Tiếp tục làm việc thất Mr. 5 cùng Miss Valentine. Vẫn là từ đó cáo biệt cái này thế giới xinh đẹp. Cho ta một đáp án a, Miss Valentine không nói. Mr. 5 năng lực kỳ thật rất có tiềm lực. Dù cho người phế vật một điểm. Tôi luyện một cái lời nói. Chưa hẳn không thể đạt tới trung tướng đẳng cấp chiến lực. Đầu hàng đầu hàng. Chúng ta đương nhiên đầu hàng. Mr. 5 hoàn toàn không có một chút cốt khí bộ dáng. Giống như là giòi đồng dạng nhúc nhích đến nhà tù lan can một bên. Nịnh nọt nói. Boss, thỉnh cho phép ta đi theo ngài. Rất tốt. Reinhardt hài lòng gật đầu. Sau đó đưa tay. Niệm lực dọc theo xiềng xích lỗ khóa rót vào. Trói buộc tại trên thân hai người Seastone xiềng xích trong nháy mắt giải khai. Cửa phòng giam cũng thuận thế mở ra. Hai người cúi đầu khom lưng giống như là chim cút đồng dạng thận trọng đi ra. Cung kính nói. Giáo phụ, rất thức thời. Reinhardt đối Jackson nói. Jackson thúc thúc, dẫn bọn hắn đi thu thập một chút. Là, Jackson nhẹ khẽ gật đầu một cái. Quay đầu nhìn về phía hai người. Ánh mắt bễ nghễ. Theo ta đi, không phải Jackson ngạo khí. Dù sao cũng là nắm giữ Busosoku Haki. Sửa chữa hai người này cũng không khó khăn. Reinhardt trở lại thư phòng của mình không bao lâu. Pudding liền cao hứng bừng bừng bưng một cái bánh gato chạy vào. Nàng mặc một thân tu thân trắng tinh đầu bếp phục. Mang theo đầu bếp mũ. Trên mặt còn có bột mì bơ. Thoạt nhìn vô cùng khả ái. Reinhardt đại nhân. Ngài rốt cục trở về. Pudding hiến vật quý đồng dạng đem bánh gato đặt ở Reinhardt trước mặt. Đầy cõi lòng mong đợi nói. Ngài nếm thử xem. Pudding thật sự rất cố gắng đâu Reinhardt đại nhân. Ngồi tại Pudding trên bờ vai Manseri gấp giọng nói. Mỗi ngày đều đang luyện tập. Liền vì cho ngài làm bánh gato đâu. Nào có rồi. Pudding nhăn nhó. Hai tay chắp ở sau lưng đếm lấy ngón tay. Khuôn mặt có chút ửng đỏ. Lão. Lão nương mới không phải là vì ngươi làm bánh gato đâu. Dạng này à, vậy ta liền đầy cõi lòng mong đợi nếm thử xem. Reinhardt cười híp mắt ăn bánh gato. Mùi vị không tệ, liền là có chút quá ngọt. Bánh gato ăn vào một nửa. Jackson đi đến, giáo phụ, có chuyện khả năng cần ngài đi xử lý một chút. Học viện giới thứ nhất học sinh, ngày mai chính thức tốt nghiệp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.